Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1042, chương 1042, tinh linh tộc thánh thụ tấn cấp. Đúng, Cố Di Đình khẳng định một tiếng. Nói tiếp, ta nghe nói lớn nhất gần một chút thời gian. Ngươi giết bọn hắn không ít người. Giữa lẫn nhau có hóa giải không được mâu thuẫn. Một khi tại chiến thần tháp tao ngộ, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Không có việc gì, bọn họ muốn giết ta. Ta cũng đang muốn giết bọn hắn. Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng. À, Cố Di Đình sửng sốt một chút. Tranh thủ thời gian nhắc nhở. Tô Nghĩa, Lôi Minh Sơn nhóm thế lực tiến vào chiến thần tháp rất nhiều là huyễn linh cảnh tam trọng tứ trọng. Võ giả a, quả thật, Tô Nghĩa là rất mạnh. Có chém giết huyễn linh cảnh nhị trọng võ giả thực lực. Nhưng mạnh hơn cũng sẽ không là huyễn linh cảnh tứ trọng đối thủ. Huống chi đối phương nhân thủ đông đảo. Làm không tốt Tô Nghĩa liền chạy trối chết cơ hội đều không có. Đối phó huyễn linh cảnh tứ trọng, ta vẫn còn có chút nắm chắc. Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Cố Di Đình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa như thế tự tin. Lấy nàng đối một Tô Nghĩa hiểu rõ. Tại một số đại sự phía trên, Tô Nghĩa đoạn sẽ không nói nhảm. Thế nhưng là, đối mặt đông đảo huyễn linh cảnh tứ trọng võ giả, Tô Nghĩa thật sự có nắm chắc. Tô Nghĩa, ngươi là chăm chú. Cố Di Đình thăm dò một tiếng. Vấn đề không lớn. Tô Nghĩa cười nói. Cố sư tỷ, làm phiền ngươi cho ta làm một cái tiến vào danh ngạch. Ngày mai ngươi đến chúng ta Cố gia diễn. Võ trường tìm ta là có thể. Gặp Tô Nghĩa kiên trì như vậy. Cố Di Đình cũng thì không nói thêm gì nữa. Sau đó, hai người hàn huyên một hồi liên quan tới chiến thần tháp sự tình. Liền cúp điện thoại, Tô Nghĩa sửa sang suy nghĩ. Sau đó mở ra lâm lang giới. Xem xét tinh linh tộc thánh thụ tình huống. Trước mấy ngày, hắn cho tinh linh tộc thánh thụ một cái bình thời gian linh dịch. Cũng không biết gia hỏa này tấn thăng đến loại tình trạng nào. Đại ca, lang gia giới mở ra trong nháy mắt. Tinh linh tộc thánh thụ thì cảm ứng được Tô Nghĩa tồn tại. Hưng phấn hét to một tiếng. Tiểu chọc đầu, ngươi tấn thăng rồi. Tô Nghĩa ánh mắt chạm đến tại tinh linh tộc thánh thụ trên thân lúc. Thần sắc nhất thời kích động. Lúc này tinh linh tộc thánh thụ đã dài đến cao hơn 3 mét. Trên thân cành lá rậm rạp, tản ra một loại rất khí tức cường đại. Làm người khác chú ý nhất chính là đầu của nó so trước kia lớn hơn một vòng. Gọi lớn đầu hói, càng thêm chuẩn xác một số. Đầu biến lớn, sờ tới sờ lui cần phải càng có xúc cảm a. Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt tại tinh linh tộc thánh thụ trình quang ngói sáng đầu to phía. Trên nhìn lướt qua, như có điều suy nghĩ thì thào một tiếng. Tinh linh tộc thánh thụ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại ca, mình không thể tổng nhìn chằm chằm đầu của ta a. Có phải hay không cần phải suy tính một chút cảm thụ của ta? Tinh linh tộc thánh thụ im lặng nói. Đại ca, ta đích xác tấn thăng. Chúng ta vẫn là nói chính sự đi. À, Tô Nghĩa thu lại tâm tư. Dò hỏi, tiểu chọc đầu, ngươi bây giờ đều có năng lực gì rồi? Tinh linh tộc thánh thụ tinh thần tỉnh táo. Ngạo nghễ nói, ta hiện tại đã có thể chế tạo 1000 viên yêu thực. Đồng thời nhiều hai cái chủng loại, gai đất yêu thực cùng thuẫn bài yêu thực. Không tệ, Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi phía trên hất. Lên, tinh linh tộc thánh thụ chế tạo yêu thực càng nhiều. Đối hậu phương căn cứ trợ giúp càng lớn. Bất quá, 1000 khỏa số lượng còn xa xa thấp hơn hắn mong muốn. Sau đó liền nói ra, tiểu chọc đầu, nếu như lại cho ngươi một chút thời gian linh dịch, ngươi có phải hay không còn có thể tiếp tục thăng cấp? Trên nguyên tắc nói là có thể. Tinh linh tộc thánh thụ giải thích nói. Thế nhưng là ta gần nhất thăng cấp quá nhanh. Nhất định phải ổn định một chút cảnh giới. Nếu không rất dễ dàng ra chuyện. Được thôi, chờ ngươi ổn định tốt lại nói với ta. Tô Nghĩa nhẹ, gật đầu. Tuy nhiên rất hy vọng tinh linh tộc thánh thụ nhanh chóng trưởng thành. Nhưng cũng hiểu được đốt cháy giai đoạn nguy hại. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.